đạo Phật là bi quan, cứ thấy là vô thường khổ vô ngã. Cho nên có câu chuyện mà thầy cứ kể hoài đó, là trong hỏi đáp đó, có người hỏi thầy là sao đạo Phật lại nói là đời là vô thường bi quan quá vậy. Mà thầy nói là con mới là bi quan á. Con mới là bi quan á. Bởi vì nếu như con bệnh mà nó cứ thường hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Nhờ vô thường mới hết bệnh nên là con bi quan quá. Như vậy vô thường tốt quá chứ sao lại gọi là bi quá. Nếu mà con sinh ra một cái thì nó cứ một đứa bé mà cứ ngồi đó cứ ở hoài đó không có lớn lên đó, thì làm sao được. Nhờ nó vô thường nó mới lớn lên. Cho nên sao lại muốn thường là sao? Sao gọi là vô thường là bi quá? Vô thường mình mới thay đổi được nhận thức và hành vi của mình mỗi ngày, chứ sao lại bi quan được. Thành ra là mà chính những người theo Phật giáo của mình đó, đã nhìn cái nguyên lý vô thường khổ vô ngã này theo cái nhìn bi quan, đó là sai lầm. Cho rằng là mình cố gắng tu hành mà chạy cho mau để mà nó thoát ra khỏi cái mà vô thường khổ vô ngã này. Nhưng mà nếu mà làm như vậy á thì đúng là đúng như hồi xưa ở dưới quê thầy có cái câu là gánh cực mà độ lên non, cống lưng mà chạy cực còn chạy theo. Cực tức là cực khổ, tức là gánh khổ mà độ lên non, cống lưng mà chạy thì khổ còn chạy theo. Không cách nào mà mình trốn được cái định luật này cả. Không cách nào mình cái định luật này. Mà tại vì mình á, ví dụ như mình muốn là mình có một cái hoa thì mình muốn cái hoa nó tồn tại mãi, cho nên á thấy nó héo tàn đi cái thôi là mình buồn. À, cho nên mình cho là héo tàn đó là bi quan. À. Nhưng mà nếu như một cái người đó mà người ta thấy ra được cái bản chất của cái hoa là có nợ có tàn thì người ta sẽ bình thản khi cái hoa đó nợ và khi cái hoa đó tàn, phải không? Còn cái người mà cứ muốn là nó đừng tàn á mới là khổ. Chứ còn cái người mà thấy ra cái hoa đương nhiên là nợ thì nó sẽ tàn thôi, thì đâu có khổ. Đó. Cứ muốn là cái người yêu của mình là trung thành với mình mãi mãi, cho nên là thấy sao mà nói chuyện thân mật với một người nào đó là bắt đầu mình thấy khổ. Ví dụ như vậy. Tại sao? Là tại vì mình cứ muốn nó là như ý muốn của mình. Cho nên á, cái vô thường khổ vô ngã có nghĩa là nói chung là thế này, là pháp vận hành theo nguyên lý của nó chứ không phải theo ý anh đâu mà cứ muốn gì thì muốn. Đó. Đừng có muốn tầm bậy khổ đáng chịu á, đó. Ý là nói vậy đó. Ý là nói vô thường khổ não vô ngã, tức là cái định luật của trời đất nó là vậy. À, mà bây giờ mình mà không thấy ra được cái điều đó mà muốn tầm bậy đó thì đáng khổ đáng chịu đó. À, đó, đó. Hơn nữa ở đây đó, trong này có cái chữ khổ đó, thì là một cái sự bàn luận. Vô thường thì dễ biết, vô ngã tuy là khó nhưng mà cũng dễ thấy hơn. Tại vì thực ra đâu có gì mình đâu, tức là của mình đâu, thì mọi chuyện nó cứ đi theo nó. Nói là mặt trời của tôi lên sáng, nhưng mà mặt trời đâu của tôi đâu, nó muốn lên nó muốn lên đi theo cái định luật của nó, chứ đâu có theo ý mình đâu. Đó. Cho nên á là cái vô thường, cái vô ngã đó thì nó có vẻ mà dễ hiểu. Nhưng mà khổ tại sao Đức Phật lại đưa lên trở thành là khổ đế? Tức là một chân lý, đưa cái khổ lên thành một chân lý luôn. À, có nhiều tông phái nói rằng là đừng có nói khổ, tôi nói vô thường vô ngã niết bàn, cho nói khổ chứ, nói khổ nghe bi quan quá. Nhưng mà chính cái mà thấy ra được cái khổ này đó mới là an lạc. Rồi cái khổ không á, mình cũng không biết được là nó cái khổ nó thực sự là như thế nào, mình đâu có biết. Thì cái điều này thầy phân tích rất rõ. Nó có ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất á, đó là cái khổ tự nhiên. cái khổ tự nhiên. Ví dụ như bây giờ thầy đứng một hồi mà cho cứ bắt thầy đứng ngoài một hồi là thế nào nó cũng mỏi. Mỏi rồi đi ngồi, ngồi cái thấy sung sướng lắm, mà ngồi hoài một hồi cái nó cũng mỏi nữa. À, rồi cũng phải đi. À, đại khái vậy. Tức là cái gì nó cũng sẽ đưa đến cái khổ. À, nhưng mà cái khổ này á, cái khổ tự nhiên này á là rất tốt. Nếu như mà cái người đó mà cứ ngồi hoài như vậy mà vẫn không thấy khổ gì hết á, thì ngồi một hồi coi chừng hóa đá. Nhờ nó đau, nó tê chân hay là nó khổ gì đó thì mới là thay đổi để nó mới có sự biến hóa. Chứ còn nếu mà nó không có cái khổ đó, thí dụ giờ mình ăn vô mà ăn no quá cũng khổ, rồi một hồi nó tiêu hết rồi nó đói lại cũng khổ. Cái khổ rồi, khổ rồi, khổ đói rồi, cái mình ăn vô cái là mình thấy sung sướng, cái một hồi no quá nó lại mệt rồi khổ nữa. Như vậy á là cái khổ này đó là cái khổ nó rất là tự nhiên, và cái khổ này nó rất là có lợi, bởi vì nếu mà nó không đói là mình đâu có ăn nữa. Không ăn nữa chết luôn sao. Cho nên nó nhờ thấy đói nó cứ cồn cào hoài đó là mình phải lo đi ăn. Vì vậy cho nên á, cái khổ này là một phần của sự sống, mà mình tưởng đâu là chỉ có cái lạc cái mới là sống, mà chính cái khổ cũng là một phần yếu tính của sự sống. Đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai là cái khổ do mình tạo ra, nhưng mà nó là cái quả. Thí dụ như mình thiếu hiểu biết, cho nên là mình ăn ngủ bất thường, nhậu nhẹt, rồi đủ thứ, nói chung là sống sai lầm tùm lum hết. Cho nên á, bây giờ bệnh tật, bây giờ sinh ra nhiều trường khủng hoảng, đại khái như vậy. Thế thì là cái khổ đó nó là cái mà cái báo hiệu để cho thấy anh đã sai. Khổ là một cái báo hiệu tốt nhất để cho thấy rằng là anh đã sai. Còn nếu mà mình quan sát đời sống mà mình hiểu ra được sự vận hành của đời sống, mà mình sống thuần theo sự vận hành của đời sống á, thì mình không có khổ. Nhưng mà tại vì á là mình đã làm sai cho nên bây giờ mình mới là khổ. Thì ngay trong y học á, người ta cũng nói rõ như thế này, tức là thống tức bất thông, thông tức bất thống. Tức là trong con người mình á, nó có bị bế tắc cái gì đó thì nó mới sinh đau. Chứ nếu nó không bế tắc á thì nó không đau. Bế tắc ở gan thì nó đau gan, bế tắc ở bộ tử thì đau bộ tử, nó vậy đó. Nó bế tắc ở đâu thì nó mới đau ở đó. Còn nếu mà nó không bế tắc á thì nó không đau. Như vậy á thì cái khổ quả là để mình học ra được cái nhân quả để mà mình hành động lại cho đúng, để điều chỉnh cái thái độ, nhận thức và hành vi lại cho đúng. Nhưng mà cái khổ này cũng vẫn có giá trị của nó như thường. Đúng không? Cả hai cái khổ này thực ra đều có giá trị hết. Bây giờ cái khổ thứ ba, cái khổ này là cái khổ tâm lý. Mình cho tưởng tượng ra mà khổ thôi, cho nên nó không có. Cái khổ này đó, cho nên thầy mới nói là khổ lạc xã. Thực ra khổ lạc xã gì nó cũng thành khổ hết. Cho nên nói khổ không thôi là đúng rồi. Nhưng mà bởi vì người ta nói xong mà khổ, có đôi lúc cũng lạc cái sau khổ thì được, cho thêm vô lạc xã luôn. Tức là khổ lạc xã luôn cho nó đầy đủ. Nhưng mà rõ ràng á, là có một cái loại khổ, mà cái khổ này á, là cái khổ tâm lý. Tức là mình từ tưởng tượng ra bao khổ thôi. Thí dụ như bây giờ mình ra ngoài đường cái mình nổi nóng, mình mới là đánh một người khác. Bây giờ đi chỗ nào mình cũng sợ là nó trả thù, nó đánh lại. Mà nhiều khi cái thằng đó nó đi đâu mất tiêu rồi, nó đâu có đó đâu. Nhưng mà mình đi đâu mình cũng sợ nó đánh lại. Tức là lúc đó mình cứ tưởng tượng à, về nhà rồi cũng sợ là nó tới nó trả thù. Rồi ăn uống cũng sợ người ta bỏ thuốc độc vào. Tức là cái gì cũng sợ, là tại vì cái sợ này là cái sợ ảo tưởng, do mình ảo tưởng mình tự tạo ra cái sợ đó, cái đau khổ đó chứ không phải ai hết trơn. Thì cái khổ này này, cái khổ này mới gọi là khổ đế đó. Tại vì cái khổ này có thể chấm dứt được, chứ hai cái khổ kia đó là chấm dứt đi làm gì? Hai khổ kia thì nó có tốt cho rồi, chấm dứt sao? Phải không? Nhưng mà khổ ảo tưởng này này mới là chấm dứt được. Bây giờ mình có thể đau, nhưng mà đau rồi thì mình tưởng tượng ra thế này thế kia rồi mình khổ, tức là đau rồi thêm khổ nữa, cho nên gọi là đau khổ. Nhưng mà nếu mình đau mình không tưởng tượng gì cả, mình thực sự là cảm nhận cái đau đó rồi học hỏi từ cái đau nó ra để thấy được là mình đang như thế nào, bệnh gì như thế nào, cái gì gì đó mình thấy ra được hết, nhờ có khi nhờ cái đau đó mà mình thấy ra được được cả một cái chuỗi nhân quả của nó, thì như vậy quá tốt. Thế nên cái đau nó là một cái bài học rất là quý giá. Thì khi mà cái người mà học ra từ cái đau mà giác ngộ đó, thì cái người đó có đau mà không khổ, có đau mà không khổ, mà lúc đó đó đôi lúc cảm ơn cái đau nữa, lúc đó cảm ơn cái đau nữa chứ không phải là, không phải là biến cái đau thành cái khổ. Mình nói là thường là biến cái đau thành cái khổ, mà biến cái lạc thành cái khổ luôn. Thực ra đôi lúc có những lúc mà mình là lạc chứ đâu có khổ đâu, nhưng mà mình vẫn thấy khổ. Thí dụ như thế này, mình có 1 tỷ đồng, mình có 1 tỷ đồng, mình có, bây giờ mình xài đầy đủ, không có thiếu gì hết. Cái nó mất đi 100 ngàn thì mình vẫn còn quá nhiều, nhưng mà mất đi cái mình khổ. Trong lúc đó đó, cái người kia đó thì người ta là người ta đang thiếu tiền, người ta đang thiếu tiền, nhưng mà người ta chấp nhận cái chuyện thiếu tiền đó, người ta chấp nhận thiếu tiền, cho nên bây giờ ăn lại cực khổ khổ lại chút xíu. Mà cái người mà biết là gói ghém thì người đó cũng vẫn có thể là mua rau mua đồ này kia mà vẫn ăn đàng hoàng, người ta tiết kiệm lại một chút xíu vẫn không sao, tức là người ta tiền rất ít người ta vẫn không khổ. Còn cái người kia là tiền nhiều thiệt nhiều rồi mà bây giờ mới mất đi chút xíu là bị khổ, thì cái khổ đó là ảo tưởng chứ nó đâu có thật. Tóm lại là thế này, trong cái chuyện mà mình thấy vô thường, cái vô thường của vô ngã này á, là nó gồm có 2 phần. Một phần là mình phải quan sát đời sống để thấy ra cái sự vô thường, cái khổ và cái vô ngã của mọi sự mọi vật. Nhưng đồng thời không phải đó là đó không, thực ra đó vẫn không phải là cái chính. Cái chính á, là cái tâm mình vẫn bất đồng trước cái vô thường của vô ngã đó, cái đó mới là cái chính. Chứ cuộc đời thì nó là vậy rồi, nhưng mà bây giờ quan trọng á là trước những cái thăng trầm được mất hơn thua thành bại vui khổ đó đó mà tâm mình vẫn bất đồng á, cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu, từ tài và vô nhiệm là phúc lành tối thượng. Việc đời là gì? Việc đời chính là vô thường của vô ngã. Thành ra một mặt á, một mặt đối với vạn pháp á, thì mình thấy ra được cái bản chất vô thường của vô ngã của nó. Nhưng mà một mặt á, cái chính á, là cái tâm mình á, là không đồng trước cái vô thường của vô ngã đó. Khi mà mình thấy được cái bản chất đó, đó thì mình không, tâm mình không đồng nữa, thì cái đó mới là cái thái độ chính của cái người mà giác ngộ giải thoát. Có một người hỏi thầy á, là có một người thiền nam là cư sĩ mà chết nhưng mắt không nhắm. Thầy về tụng kinh siêu độ tống tán nhưng 3 ngày mà mắt vẫn không nhắm được, vậy là cái nghiệp gì mà không nhắm mắt được? Cái đó thầy cũng chịu. Cái đó thì thầy cũng không biết. Có nhiều lý do ai biết được, thì có thể là do cái người này mắt nhắm không được. Bây giờ mình thấy sao thấy vậy thôi chứ giải thích làm sao được. Đôi lúc cái tâm ý của cái người chết á cũng là một cái, cũng đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đó. Ví dụ như người đó còn uất ức là còn cái gì đó mà cái người đó vẫn không có, chúng ta nói là chết nó không nhắm mắt được là tại vì còn cái gì đó, còn cái điều gì mà chưa có nói được, chưa có làm được, thì cái chết như vậy nó có thể nói là rất nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì có thể bị còn dính mắc cái gì đó, uất ức hay là luyến tiếc hay là còn cái gì đó mà trong lòng chưa có xong, chưa có giải quyết xong, cho nên là không yên. Mà cái hiện tượng người chết đó nó cũng lạ lắm, có những cái mình không giải thích được, rất nhiều cái hiện tượng mình không giải thích được, nhưng mà trên cuộc đời này cái chính yếu là mình làm sao mà giải thích được mọi chuyện, mình chỉ thấy nó là như thế nào thì mình ghi nhận như vậy thôi. Ví dụ như tại sao cái lá xoài thì nó như vậy mà nó cái lá ổi thì nó như kia, làm sao ai giải thích được? Ta nói vậy thôi chứ lá này thì tròn mà lá kia thì dài, cái cây này thì nó lên thẳng còn cây nọ thì nó lên cong, cái chữ này không ai nói được, không ai giải thích được chuyện đó. Ngay cả khoa học thì cũng không phải là giải thích mà chỉ là mô tả hiện tượng thôi, chắc cũng không phải là giải thích được, bởi vì có những giải thích của khoa học sau đó nó lại sai. Cho nên Đức Phật á, là ngài chỉ nói cái nghiệp để mà mình thấy một cách tổng quát để mình lo tu thôi, chứ còn có những cái mà nó vi tế đó thì có thể là đến một lúc nào đó là người ta thấy được, nhưng mà chuyện đó thì không quan trọng, mình chỉ là ghi nhận như vậy, nhưng mình đoán chừng đoán chừng thôi, tức là cái người đó có cái uất ức gì đó cho nên nó chưa nhắm mắt được đó, thì cái đó cũng không biết nữa. Nếu ta không từ tay và xúi dục kẻ khác sát sanh con vật, nhưng ta gián tiếp ăn thịt chúng, vậy ta có phạm tội không? Nếu như ta không ăn thịt thì họ không giết và bán thịt. Cái này là cái luận điệu của người ăn chay. Thực ra một cái con vật mà nó đã chết rồi á, mà không phải là do mình giết hay là không phải là giết cho mình, thì cái thịt đó vẫn ăn được chứ không sao hết. Cái Đức Phật ngài gọi là tình nhục. Đức Phật gọi là tình nhục. Tình nhục tức là, thì Đức Phật á, hồi Đức Phật á, thì ngài nói 5, 3, 8 tình nhục. Nhưng mà sau đó đó thì người ta đặt thêm là ngũ tình nhục. Tức là trường hợp mà con vật bị chết nhưng mà không phải vì mình, mà mình không nghe hay là không thấy, không biết rằng là họ giết vì mình. Nếu họ giết vì mình đó thì không được. Còn nếu họ giết vì lý do khác á, thì trên đời này ai mà cấm được chuyện đó? Không ai cấm được chuyện đó. Ví dụ như bây giờ thầy đi bác đi khất thực đi ra ngoài cái xóm ở ngoài này, thì người ta nói là vật dưỡng nhân, cho nên người ta sát sanh là chuyện bình thường, chuyện đó người ta thấy không có gì tội lỗi hết, cho nên người ta cứ sát sanh người ta ăn thôi. Thì bây giờ thầy đi bác ngang qua thì cái chuyện sát sanh là chuyện của họ, còn bây giờ khi mà thầy đi bác ngang qua đó mà họ để một miếng thịt, ví dụ vậy đi, một miếng thịt đã nấu thành thức ăn đàng hoàng rồi, thì cái miếng thịt đó ăn là không có tội gì cả. Nhưng mà nếu như cái người đó họ nói rằng đó, ngày mai tới đây nữa tôi sẽ, bữa nay là tại vì á là nó còn một ít thịt mà trong nhà ăn còn dư cho nên là tôi biếu cho ông ăn. Còn ngày mai đó thì bây giờ tại vì không có thịt mới, còn là một thịt cũ rồi thì cũng xin lỗi. Người ta cũng lịch sự, người ta nói vậy thôi thì ráng ăn cái đã, rồi ngày mai á đi qua đây tôi sẽ giết một con gà tôi sẽ cúng. Thì như vậy là không thể nào mà đi qua đó để mà ăn được nữa. Vì nếu ngày mai mà mình đi qua đó mà người ta để thịt gà thì cái đó ăn không được. Tại vì á là cái thịt đó là họ dứt vì mình. Mình biết, mình nghe, mình thấy là họ dứt vì mình thì cũng được. Đó. Còn cái chuyện sát sanh là cái chuyện nó của họ. Không có ai có thể chấm dứt được cái chuyện sát sanh đó ở trên cõi đời này. Bởi vì chư Bồ Tát đông như vậy, nói là vô số Bồ Tát, vô số Phật đông đến như vậy mà cũng không can thiệp được cái chuyện dứt. Bởi vì đó là cái duyên nghiệp của chúng sanh mà. Đó cũng là bài học của chúng sanh luôn. Cái bài học dứt chấp trả vay đó là cái bài học để chúng sanh giác ngộ. Không có chuyện sát sanh đó cũng không giác ngộ được. Nếu mà bây giờ tất cả chúng ta đó mà sinh ra cái là cho ở thiên đàng hết rồi thì không bao giờ giác ngộ, lúc đó chỉ biết ăn chơi thôi. Nhờ có sát sanh, có trộm cắp, có điều ác, có điều thiện, có làm đủ thứ rồi người ta mới qua đó. Người ta mới học ra được cái bài học thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là khổ, thế nào là vui. Rồi người ta mới giác ngộ được. Cho nên cái chuyện của chúng sanh á, không ai chấm dứt được. Nếu mà bây giờ đó, nếu như bây giờ mình lên án, ví dụ như giờ thầy đi ngang qua cái nhà, bây giờ lên án ai? Người ta cúng dường để bác rất nghiêm chỉnh. Thế thì á, người ta đã có lòng tốt với mình. Rồi họ cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ học ra bài học đó thôi. Nhưng bây giờ trước mắt á, là họ cúng dường cho mình, đó là thiện tâm, chẳng phải là ác ý. Và cái chuyện mà sát sanh của họ nó cũng không có liên hệ gì tới mình hết. Thì cái việc mình ăn đó, đó Đức Phật Ngài vẫn cho là ăn như vậy là chân chính, cho nên Ngài gọi là tình nhục. Còn các vị mà ở trong rừng á, thì người ta còn thêm hai điều nữa, tức là từ tự và thú tà. Tức là nếu mà giả sử như có một cái con nai hay con gì đó mà nó chạy chạy trên núi sao mà nó rớt xuống rồi nó chết thì lấy ăn đâu có sao đâu, bởi vì đâu có ai giết nó, tự nó chết. Chứ nó chết thì bây giờ ăn đâu có sao. Rồi thú tàn, thú tàn tức là một con cọp nó ăn một con nai mà nó bây giờ nó còn một nữa thì nó no rồi nó không ăn nữa, thì giờ mình ăn cũng đâu có sao. Còn nếu nói là tại vì mình ăn thịt cho nên là họ mới giết thì cái điều đó không đúng. Mà giết là do cái nhân quả nghiệp báo vay trả với nhau. Cho bây giờ mình thấy này, mình không mua thịt muỗi mà người ta vẫn xịt muỗi chết. Phải không? Xịt ruồi chết, xịt sâu chết. Thì đâu có ai mua mấy cái thứ đó đâu. Đâu có ai ăn mà ai mua mấy thứ đó mà nó mà người ta vẫn giết. Rồi người chiến tranh là hằng ngày giết người hàng loạt, cũng đâu có ai mua thịt người đâu mà vẫn cứ giết. Vậy thì không phải là nói tại mình ăn mà người ta giết, mà cái trường giết đó là cái trường duyên nghiệp của chúng sanh, cái đó không thể nói được. Nếu là mình nói như thế này thì được, là mình nên ăn rau trái là tốt, dễ tiêu mà nó thế này thế kia gì đó, vệ sinh gì đó thì được. Nhưng mà bởi vì á, tại sao mà một cái thời Đức Phật á, Ngài lại là người Ấn Độ đó là họ đã ăn chay từ hàng ngàn năm trước rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại không ăn chay theo, mà Ngài lại cứ để cho chư Tăng và bản thân Đức Phật, cái ai cúng dường gì thì ăn đấy. Là tại sao? Là bởi vì á, cái đời sống của các cái vị mà đi khất thực như vậy á, mà bây giờ mình chọn lừa là phải thế này thế kia đó, thì làm khó dễ chúng sanh thêm nữa. Mà thực ra người ta cúng thì cũng đâu có tội gì đâu, con vật đã chết rồi, bây giờ mình muốn nó sống lại cũng không được. Trong luật á, thì nó rất là kỳ lạ, nếu một cái cọng rau mà chưa làm thành thức ăn thì ăn không được, bởi vì cọng rau đó nó trồng lại được. Nhưng một miếng thịt thì làm sao trồng lại được, miếng thịt kho rồi thì không có trồng lại được gì chứ, không thể nào mà làm thành lại cái con heo con bò gì được hết trơn. Nó là coi như là bây giờ mình chôn đi hay là mình vứt đi thì nó cũng vậy thôi, thì cũng phí thôi, thì nó đã chết rồi thì chôn đi vứt đi cũng phí thôi. Cho nên á, có những cái vị ví dụ như ngài Milarepa ở Tây Tạng, hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, hoặc là ngài Huệ Năng, những cái vị đó họ là ví dụ như ngài Huệ Năng thì ngài khi ngài trốn ở trong rừng á, khi chưa đi tìm được cái chùa vô trong rừng thì vẫn là ăn uống với thợ săn, đâu có sao đó. Cho nên đó, thì, mình quá xem nặng cái chuyện này á, thì không được, mà mình phải ăn sao cho đúng thôi. Tức là nếu người ta cho ăn cho cái gì mà mình thấy đúng á, thì mình ăn, mà còn không đúng thì thôi. Đó. Ngay cả những cái trái cây, nhưng mà trong đó nó còn những cái hạt giống mà còn gieo trồng lại được, những cái rau sống mà còn gieo trồng lại được thì vẫn không ăn được. Mà cái người mà thiền nam tín nữ người ta phải biết, người ta dâng cúng á, thì người ta phải cắp đi da trước, tức là người ta phải làm cho nó trở thành cái món ăn cái đã, thì khi đó mới ăn được, đại khái là vậy. Tức là mình tôn trọng sự sống, chứ còn miếng thịt thì đâu có sự sống. Còn cái chuyện mà mình ăn thì chẳng quá là để mà sống thôi. Cái quan trọng là cái chuyện mà mình tu tập là chính. Thì mình thường là mình ăn rau trái nhiều thì tốt. Nhưng mà cái người Tây Phương á, thì người ta nói là ăn rau trái, chứ người ta không có nói là ăn chay. Mình nói thành chữ ăn chay, mà cái chữ ăn chay mà đúng nghĩa của nó đó là được định nghĩa như thế này: quá ngọ bất thực vì chi trai. Trai là không ăn quá ngọ. Hay là còn định nghĩa đó là nói về cái hình thức, còn nói về cái nội dung của cái trai á, thì nói là trai dạ tình dạ tệ tâm viết trai. Tức là trai đó là thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh đó là trai. Cho nên khi mà ông Chivaka mà hỏi Đức Phật á, là ăn thế nào cho thanh tịnh á, thì Đức Phật nói là thế này: khi một người thanh tịnh thì ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Còn khi một người bất tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn bất tịnh. Đó, Đức Phật ngài nói trả lời rất rõ ràng. Vậy thì đạo Phật của mình là cái chính yếu là cái thân khẩu ý sáng suốt định tĩnh trong lành, cái thanh tịnh của thân khẩu ý, cái đó mới là cái chính, mới là giác ngộ giải thoát. Còn cái chuyện ăn như thế nào đó thì mình phải tùy lúc tùy nơi, chứ không nhất đừng có nên quá nhất thiết là phải thế nào. Mà mình cảm thấy là ăn thế nào tốt thì được, mà điều kiện mình cho phép, còn nếu không cho phép thì cũng chịu. Có một cái vị tu, mà cái vị tu đó thì đương nhiên là không sát sanh rồi. Thế nhưng mà khi cái vị đó bị giam cầm ở trong rừng, còng vô cái gốc cây đó, mà vị đó là một vị xuất gia tu hành, thế mà nó đói quá đấy, đói quá chứ không nổi. Một cái con các kè nó đi ngang qua, là ông tìm cách ông bắt nó được để mà nhai sống luôn. Bây giờ mình ngồi đây mà nói rằng là cái đó được không được thì cũng không thể nào được. Cho nên thầy mới nói rằng là cuộc sống thực ra là chỉ có thương yêu và thông cảm thôi, chứ không thể nào mà mình nói là đúng hay sai hay xấu hay tốt mà một cách mà rạch ròi là phải thế này phải thế kia là không được. Có chừng á, mình giống như có một cái câu chuyện, có câu chuyện trong cái cuốn chỉ cái chuyện của người Việt Nam kể một cái chuyện đó, là có một cái bà ni cô đó, bà tu ăn chay suốt đời, trước khi chết á là bà cứ xin là cho một muỗng nước mắm, để thấy rằng là nếu như trong cuộc sống của mình á, nếu mà mình không thực sự thấy ra cái thực để mình sống cho nó đúng cái thực á, nhiều khi mình chỉ đè nén, mình chỉ là để mình cho rằng là mình phải ăn thế này đúng, ăn thế này sai, rồi nhiều khi mình quá từ chế đi, thì có đôi lúc ở bên trong đó có một lúc nào đó nó vẫn là cái mà nó bị dồn nén đó, đó nó có thể có một lúc nào đó nó bùng lên. Cho nên á, cái con đường giác ngộ của đạo Phật là con đường phải thấy ra sự thật, chứ không phải là mình phải quy định phải thế này hay là phải thế kia, mà thấy ra sự thật mới là chính. Thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy binh vực là ăn mặn hay là bài bác ăn chay. Ăn chay là thầy bản thân thầy cũng là ăn rau trái là chính, nhưng mà thầy không cho mình là ăn chay. Nhưng mà giả sử như trong một bữa ăn thì thầy vẫn là ăn rau trái nhiều hơn, bởi vì rõ ràng bởi vì với cái tuổi của thầy ăn rau trái thì nó dễ tiêu hơn, dễ hơi gian hơn. Nhưng mà đó là tại vì mình còn chọn lựa. Chứ nếu một cái lúc nào đó mà mình không chọn lựa thì thế nào? Giống như cái vị thầy mà bị cong trên cái gốc cây đó, bây giờ không còn chọn lựa nữa, chỉ có phải chụp cái con cá kè mà nhai sống mà ăn. Mà cái chuyện đó nếu mà ông, khi mà ông ở chùa mà bắt ông làm như vậy á, chết ông cũng không làm. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện đáng thương, đáng cảm thông, chứ không thể nào phê phán được chuyện đó. Rồi, hết giờ, tuần sau tiếp. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu sung phi ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu sung phi ta hôn tu nha ta yô.